Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, ai là lão đại bọn họ? Lam Hiểu Vũ vô cùng tức giận, xoay người liền chạy tới cái kia tường thiếu trước mặt, giữ chặt cánh tay của hắn, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói: "Thân yêu, ngươi xem nha, có người khi phụ ta ngươi cũng không giúp ta." Tường thiếu trên mặt kinh ngạc nhìn Yến Phong một chút, đi tới, nói: "Bằng hữu, ta gọi Đường Tường, ta không rõ lắm bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng nam nhân phải có phong độ, có thể hướng bạn gái của ta xin lỗi sao?" Đường Tường ngữ khí phi thường hiền lành, nhưng khi nhìn hướng Yến Phong ánh mắt lại là tràn đầy uy hiếp. Rõ ràng chính là đang nói: "Tiểu tử, tốt nhất hướng cái bô của ta xin lỗi. Nếu không ngươi sẽ biết tay." Nghe xong Đường Tường cái tên này, Niếp Khuynh Thành sắc mặt lập tức biến đổi, tiến lên kéo lại Yến Phong tay áo. Cùng lúc đó, trước đó những cái kia đã sớm nhìn Yến Phong khó chịu người lần này đều vui. "Tiểu tử, không phải mới vừa thật khoa trương sao? Lần này có ngươi quả ngon để ăn." Niếp Khuynh Thành khẩn trương. Còn có chung quanh những người kia cười trên nỗi đau của người khác, Yến Phong đều thấy ở trong mắt. Lập tức ý thức được cái này Đường Tường hẳn là một cái không đơn giản gia hỏa. "Họ Đường, chẳng lẽ là người của Đường gia? Ngươi cảm thấy ta xin lỗi thế nào mới thích hợp đây?" Yến Phong cười híp mắt hỏi. Cái kia chút chuẩn bị xem kịch vui gia hỏa lập tức đều khuôn mặt thất vọng. Lúc đầu cho rằng tiểu tử này hội cứng rắn đến cùng, sau đó chờ lấy chịu Đường Tường giáo huấn, không nghĩ tới hắn lại phục nhuyễn. Đường Tường trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, nói: "Ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần hướng nàng nói xin lỗi, sau đó nhìn thấy nàng đi vòng là được rồi. Có lúc giáo huấn người cũng không cần cắt ngang tay, người ta chân cái gì?" Đường Tường yêu cầu này chẳng khác nào là muốn Yến Phong mất hết thể diện, đả kích lòng tự tin của hắn, đem hắn dẫm ở dưới lòng bàn chân. "Có lúc so đánh người ta một trận thoải mái hơn. Nếu như ta không đồng ý đâu?" Yến Phong nụ cười trên mặt không thay đổi, hỏi. Đường Tường ánh mắt lập tức trở nên lạnh, cười gằn nói: "Nếu như ngươi không đồng ý, ta đương nhiên cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Bất quá chờ ngươi đi ra nơi này nhưng là khác rồi." "Tốt a. Vậy thì chờ ta đi ra nơi này về sau, nhìn xem có cái gì không giống nhau a." Yến Phong nói, toàn trường lập tức kinh hãi. Yến Phong đây là muốn trước mặt mọi người đắc tội Đường Tường sao? Đường Tường bối cảnh rất nhiều người biết rõ, nhưng nhiều người hơn biết rõ Đường Tường thủ đoạn. Một khi đi ra thiên hạ cao ốc, Yến Phong nếu như có thể bảo trụ một cái mạng thế là tốt rồi. "Rất tốt, phi thường tốt. Vậy chúng ta liền chờ một lát gặp." Đường Tường không nghĩ tới Yến Phong lại dám thực cùng hắn đối nghịch, lần này hắn là thật động sát cơ. Có thể là quá quan tâm Yến Phong an nguy, quên đi Yến Phong cường đại. Niếp Khuynh Thành thần sắc có chút hốt hoảng tiến lên phía trước nói: "Tường thiếu, hắn cũng không phải là cố ý. Ta thay hắn xin lỗi ngươi. Có thể chứ, có lúc một nữ nhân quá yêu nam nhân của mình, giống như là một cái mẫu thân một dạng, luôn luôn lo lắng nam nhân của mình lại nhận tổn thương gì." Niếp Khuynh Thành không biết Yến Phong cùng Đường Tường va chạm lại là một cái dạng hậu quả gì. Nàng chỉ là muốn bảo hộ Yến Phong, dù là Yến Phong cũng không cần nàng bảo hộ. Đường Tường nhìn chằm chằm Niếp Khuynh Thành, trong mắt lập tức lộ ra một tia tham lam. Nơi này mỹ nữ rất nhiều, nhưng rất khó tìm có mấy cái có thể cùng sánh vai. Lại thêm trên người nàng đặc biệt khí chất, nơi này càng là một cái cũng không tìm tới. Nữ nhân đều là nhạy cảm, phát hiện Đường Tường ánh mắt không quá giống nhau. Lam Hiểu Vũ không muốn nhảy ra ngoài chỉ Niếp Khuynh Thành mắng: "Ngươi là cái thá gì? Nơi này có ngươi chuyện gì? Cút cho ta đến đi một bên." Yến Phong khí tức trên thân lập tức biến âm lạnh lên, nhìn chằm chằm Lam Hiểu Vũ nói: "Nếu như ngươi bây giờ hướng nàng nói xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một lần. Nếu như nhắm vào mình, hắn có thể nhịn, nhưng khi dễ nữ nhân của mình, liền không thể nhịn được nữa." "Xin lỗi, Ta dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi? Cùng loại người như ngươi cùng một chỗ, có thể là cái gì sạch sẽ nữ nhân? Nói không chừng còn là đi ra bán. Nàng xứng để cho ta xin lỗi sao? Có thể là sợ Đường Tường hội coi trọng Niếp Khuynh Thành. Lại thêm trước đó chịu to mồm, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Lam Hiểu Vũ lại nói càng ngày càng khó nghe. Nhất định chính là tại Niếp Khuynh Thành trên thân dội nước bẩn. Xin lỗi. Yến Phong sát cơ nhất thời. Đây là hắn cho Lam Hiểu Vũ một cơ hội cuối cùng. Nếu như nàng lại không trân quý, hắn liền không để ý tới Lam Nghiêu Thành cảm thụ. Không có ý tứ. Nữ nhân của ta không có hướng đừng người nói xin lỗi thói quen. Đường Tường đứng ra cười lạnh nói. Vậy được rồi. Nàng không xin lỗi cũng được. Bất quá ngươi mới vừa nói. Nam nhân muốn có phong độ. Ngươi đã là nàng nam nhân. Liền từ ngươi thay nàng hướng ta xin lỗi à. Yến Phong nói. Cái gì? Toàn trường cũng là một mảnh xôn xao. Gia hỏa này là điên còn là có chủ tâm muốn tìm cái chết. Thế mà để cho Đường Tường hướng hắn nói xin lỗi. Đại não bị lừa đá sao? Không đợi Đường Tường nổi giận. Một mực đứng ở sau lưng hắn một cái mập lùn thanh niên liền chỉ Yến Phong cái mũi mắng. Mẹ, ngươi là cái thá gì? Để cho Tường ca cho ngươi đạo. Ba, không có chờ hắn mắng xong. Một cái tát mạnh tử liền quất tới. Đem hắn rút một đầu mới ngã xuống đất. Nửa ngày không có đứng lên. Cuối cùng há mồm phun ra một búng máu. Bên trong còn có hai khỏa vàng ố đại môn răng. Toàn trường đều mộng. Bao quát Đường Tường đều ngẩn ra. Gia hỏa này lại dám tại thiên hạ bên trong đánh người. Phải biết, liền lấy Đường Tường thân phận như vậy đều không dám ở nơi này làm can. Nghĩ muốn giáo huấn người cũng chỉ có thể đợi đến ra thiên hạ cao ốc về sau. Yến Phong nhìn nhìn bàn tay của mình. Một mặt áy náy nói. Không có ý tứ a, tay của ta chính là tiện. Vừa nghe thấy có chó tại đó gọi bậy gọi. Liền không nhịn được muốn động thủ. Cản đều ngăn không được. Hắn lời mặc dù nói có chút khôi hài. Có thể lại không ai có ý cười. Chỉ là tràn đầy là đồng tình nhìn xem hắn. Giống như đã thấy Yến Phong về sau kết quả bi thảm. Đồng thời, bọn họ cũng càng thêm xác định Yến Phong là cái tiểu ma cà bông. Bởi vì chỉ cần là hơi có chút thân phận người liền biết thiên hạ club quy củ. Không có người dám ở chỗ này động thủ. Hắc hắc, vốn còn muốn tự mình giáo huấn ngươi. Nhưng xem ra là không có cơ hội kia. Đường Tường mang trên mặt nhe răng cười lắc đầu nói. Tại sao không có cơ hội? Ngươi bây giờ liền có thể động thủ a, đúng lúc này. Một đường thanh âm tùy tiện vang lên. Chỉ thấy ngoài cửa lớn đi tới hai cái thanh niên vóc người khôi ngô. Trên người tản ra phóng túng khí tức. Thẳng bức Đường Tường, nhìn chằm chằm, ta dựa vào. Hai cái này bạo lực cuồng làm sao cũng tới. Mẹ, tranh thủ thời gian đàng hoàng một chút. Ngàn vạn lần chớ bị hai tên khốn kiếp này theo dõi. Bằng không thì đợi chút nữa bị đòn đều không biết làm sao ném. Bọn họ sao lại tới đây? Bọn họ không là rất ít đến loại trường hợp này sao? Trông thấy hai người, toàn trường cũng là một trận ngạc nhiên. Biểu lộ tương đối đặc sắc. Quả thực liền cùng thấy cái gì hồng thủy mãnh thú giống như. Nhìn thấy hai người này, Yến Phong cũng là sững sờ. Không nghĩ tới hai người bọn hắn hôm nay cũng tới. Diệp Minh Huyền, Lâm Tiêu, cái này là chuyện riêng của ta. Các ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người. Đường Tường biểu lộ có chút mất tự nhiên. Nhìn chằm chằm hai người tức giận nói. Không sai, đến chính là Diệp Minh Huyền. Lâm Tiêu là cũng. Nhấc lên hai người này, hiểu rõ người không thể không đối bọn hắn đau đầu. Ai cũng biết hai người này lúc nhỏ chính là phi thiên ngô công. Không phải đánh cái khung, chính là nháo chuyện gì. Dù sao, mặc kệ bọn hắn hai tới nơi nào chuẩn không có chuyện tốt. Thẳng đến bọn họ đột nhiên bị đưa vào quân đội. Sau khi trở về phân biệt làm đặc công đại đội đội trưởng, cùng đặc chiến đoàn đoàn trưởng về sau. Cái kia bạo tính tình mới tính thu liễm một chút, dù sao có kỷ luật quản chế, có thể cái này cũng không có nghĩa là hai người liền triệt để đàng hoàng. Thật muốn làm phát bực, một dạng làm ngươi, Nghe nói lần trước tới một cái gọi Yến Phong ra hòa. Hai tên khốn kiếp này không biết cái đó gân dựng sai. Vậy mà trực tiếp mở ra xe bọc thép còn có xe tăng chạy đi. Làm liền cùng chiến tranh giống như. Sở dĩ, hiện tại hai người mặc dù đánh nhau thiếu, nhưng càng khiến người ta sợ hãi. Mẹ, vạn nhất mở ra xe tăng đem lão tử nhà nổ làm sao bây giờ? Hơn nữa, sau đó mới biết được lão đại của bọn hắn. Cái kia gọi Yến Phong ra hỏa càng là một cái mãnh nhân. Ngay cả Hoa Thanh Phong đều tại dưới tay hắn ăn quả đắng. Lần này hai người hung danh thì sâu hơn. Rất nhiều người cùng hai người có khúc mắc người đều núp xa xa. Sợ bị để mắt tới. Lấy thân phận của hai người tuyệt đối có tư cách đến thiên hạ. Nhưng cũng rất ít gặp bọn họ xuất hiện ở chỗ ăn chơi. Không nghĩ tới hôm nay lại đến rồi. Diệp Minh Huyền liếc mắt nhìn nói. Ai mẹ nhà hắn có lòng dạ thanh thản đi nhúng tay chuyện của ngươi. Chỉ là gặp ngươi ở nơi này trang bức. Nhìn ngươi không vừa mắt. Không được sao? Làm sao? Có phải hay không tốt rồi quên vết sẹo đau? Tin hay không lão tử lại đánh ngươi một trầu? Lâm Tiêu cười lạnh nói. Nghe lời này, Đường Tường còn giống như chịu qua hai người đánh. Bất quá không riêng gì hắn. Ở đây rất nhiều người đều chịu qua hai người đánh. Đường Tường nghe xong, dọa nhịn không được lui về sau một bước. Bởi vì hắn biết rõ hai cái này bạo lực cuồng tất nhiên dám nói thế với. Liền nhất định dám làm như thế. Có lẽ, sự tình sau người trong thiên hạ hội tìm bọn hắn gây chuyện. Nhưng nơi này nhiều người như vậy. Nếu như bị bọn họ đánh một trận, mặt kia coi như ném đại phát. Có lòng muốn cứ tính như vậy. Có thể Đường Tường lại không cam tâm. Hôm nay nếu như khiếp đảm, về sau hắn còn thế nào tại Hoa Kinh lan lộn? Đúng lúc này, một thanh niên nhanh chân đi tiến đến, cười ha ha nói, tất cả mọi người là bằng hữu, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, làm gì làm ra lớn như vậy chiến trận đâu? Nếu là gây chủ nhân không vui, vậy chúng ta những cái này làm khách nhân coi như tội lỗi lớn. Chuyện này cứ tính như vậy, chờ một chút ta kính đại gia một chén. Đại gia hóa can qua làm ngọc bạch. Thế nào? Người này vừa xuất hiện. Lập tức có người hoảng sợ nói. Là Đường Nghị Phi. Hoa Thanh Phong danh xưng thái tử. Tự nhiên là Hoa Kinh thanh niên trong đồng lứa thực lực mạnh nhất. Xuất sắc nhất người. Nhưng mà, cũng không phải cũng chỉ có Hoa Thanh Phong một người là nhất chi độc tú. Lớn như vậy kinh thành. Đồng dạng có bối cảnh cùng thực lực đều không thuộc về hắn người. Cứ việc lực hiệu triệu không bằng Hoa Thanh Phong, nhưng là không kém là bao nhiêu. Cái này Đường Nghị Phi chính là một cái trong số đó. Hoa Kinh Đường gia đại thiếu gia, cũng là Đường Tường Đường ca. Yến Phong biết rõ Đường Nghị Phi người này, không khỏi quan sát một chút. Cùng Hoa Thanh Phong khác biệt, người này mặc dù tướng mạo thanh tú, nhưng lại lộ ra một tia tà khí. Nếu như Hoa Thanh Phong là một đời kiêu hùng, vậy cái này Đường Nghị Phi chính là một cái gian hùng. Bất quá dưới so sánh, Yến Phong liền trực tiếp đem Đường Nghị Phi cấp bậc hàng tại Hoa Thanh Phong phía dưới. Mặc kệ Hoa Thanh Phong trong lòng có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, nhưng ít ra mặt ngoài nhìn xem là một vị nhẹ nhàng quân tử. Dạng người này luôn luôn rất dễ dàng liền lại nhận người khác ủng hộ. Sở dĩ, hắn có thái tử đàng. Mà Đường Nghị Phi lại là một chút nhìn ra là cái âm hiểm gian trá chi đồ. Dạng người này liền không quá làm sao được hoan nghênh. Sở dĩ, mặc dù hắn bối cảnh thâm hậu, nhưng thực lực xa còn lâu mới có thể cùng Hoa Thanh Phong so sánh. Gặp Đường Nghị Phi xuất hiện, lúc đầu cho rằng Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu bao nhiêu sẽ có chút kiêng kỵ. Ai biết hai người này căn bản là không thèm chịu nể mặt mũi. Trợn trắng mắt nói. Người nói được rồi, còn phải xem lão đại của chúng ta có đáp ứng hay không. Lão đại bọn họ, ai là lão đại bọn họ? Đúng rồi, đại gia lúc này mới nhớ tới. Lão đại của bọn hắn là Yến Phong, chính là cái kia liền Hoa Thanh Phong đều ăn xẹp mãnh nhân. Có thể việc này cùng Yến Phong có quan hệ gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.